Vô địch kiếm vực, chương 1474, biết thiên ngày lớn biết trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Tử nắm giữ kiếm vực, kiếm đạo chắc tuyệt, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng, huyết nữ cũng không yếu a, nàng đồng dạng là nắm giữ vực chi lực lượng. Hơn nữa, thực lực của nàng cũng là không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ đều là từ bên ngoài mà đến, sau đó quét ngang tồn tại của nơi này. Bởi vì đây, Dương Diệp thật tò mò, hai người này đến tột cùng ai hơn lợi hại một ít. Nghe được Dương Diệp, Liên Bán Trăng cũng nhìn về phía huyết nữ, nàng cũng rất hiếu kỳ. Lúc trước Tiêu Dao Tử thực lực nàng là thấy qua, âm dương cảnh cường giả ở trước mặt hắn cũng không đủ sức phản kháng, mà huyết nữ thực lực nàng đồng dạng gặp qua. Đồng dạng, bình thường âm dương cảnh cường giả cũng không phải cái này huyết nữ đối thủ. Cái kia vấn đề tới, hai người này đến tột cùng ai hơn lợi hại một ít đâu? Huyết nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta nghe người qua hắn, người này, kỳ tài ngút trời, một tay kiếm thuật, đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa. Đừng nói ở chỗ này, chính là ở đại thế giới, cũng không có cái gì người có thể nói thắng hắn. Còn ta, dù cho thời kỳ tột cùng ta đây đối kháng hắn, cũng không có phần thắng. Liền ba thành phần thắng cũng không có. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng. Hắn, thực sự cái kia mạnh mẽ. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Rất mạnh, cho dù là đại tỷ đối kháng hắn, chỉ sợ cũng chỉ có chia 5 năm phần thắng. Đại tỷ. Dương Diệp tự nhiên biết U Minh Điện còn có một cái đại tỷ. Hắn thật tò mò cái này đại tỷ thân phận. Thế nhưng, hắn không có hỏi, có thể hỏi, có tác thì liền không thể hỏi. Bất quá, cái này lúc, huyết nữ lại nói, hắn tuy là mạnh, thế nhưng, cũng là có người có thể chế trụ hắn. Liền Tiêu Dao Tử đều có thể chế trụ. Dương Diệp liền vội vàng hỏi, là người nào? Huyết nữ trầm mặc một hồi, sau đó nói, người này, sinh ra ở giữa thiên địa, cùng vạn vật cùng nhau sinh trưởng, sở hữu vạn vật lực, chẳng qua cũng rất thần bí, chỉ có số rất ít người nghe qua đối phương truyền thuyết, cũng không có gặp người thấy qua đối phương chân dung. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, sau này có cơ hội, người có lẽ sẽ nhìn thấy đối phương. Thấy huyết nữ không nói tinh tường, Dương Diệp cười khổ cười, làm người khác khó chịu vì thèm a. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói, thực lực ngươi không yếu, thiên phú càng không yếu, còn có đại khí vận, đại cơ duyên, ngày sau thành tựu, không thể so với Tiêu Dao Tử yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng chết. Dương Diệp cười cười, không nói gì, hắn không có tranh đua ý tứ. Chưa từng có, Tiêu Dao Tử mạnh, đó là Tiêu Dao Tử chuyện tình. Hắn Dương Diệp chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Bất quá, hắn vẫn tương đối kính nể Tiêu Dao Tử đấy. Đây chính là một vị ngưu nhân a. Nếu như có thể mà nói, hắn quả thực muốn cùng đối phương gặp mặt. Giữa sân, bởi vì huyết nữ tổn thương rất trọng, lại qua thật lâu, bởi vì đây, trị liệu có chút phiền phức, bởi vì đây. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp mỗi ngày chính là vì huyết nữ cung cấp hồng mông tử khí. Mà huyết nữ đang hấp thu Dương Diệp hồng mông tử khí sau, chính là để dùng cho chính mình chữa trị thương thế. Liên Bán Trăng cũng không có đi, mà là giữ lại, nàng đương nhiên sẽ không đi. Phải biết, theo Dương Diệp, là vô cùng có khả năng ly khai cái này cái quỷ địa phương. Dương Diệp không có thực lực đó. Thế nhưng huyết nữ có. Bất quá, nàng cũng rất tinh tường. Đây là một cái tiền đặt cược. Phải biết, nhưng là sẽ có luân hồi cảnh cường giả tới giết huyết nữ. Nàng ở lại chỗ này, không làm được, đến thời gian cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thế nhưng nàng hay là muốn đổ. Lúc này đây, đáng giá dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Đang vì huyết nữ cung cấp huyền khí sau, Dương Diệp cũng không rỗi rãnh. Bắt đầu tu luyện cái kia ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể. Trước tu luyện là ngũ hành phá giáp quyền. ngũ hành phá giáp quyền. Ý tứ chính là lợi dụng ngũ hành chi lực, sau đó ở lấy đặc thù phương pháp thành quyền xuất kích. Cái này có thể làm được không nhìn đối phương phòng ngự. Ngũ hành phá giáp quyền không có âm dương chi lực mạnh. Thế nhưng, nó có một đặc thù một chút. Cái kia chính là có thể phá vỡ. Đây đối với không có nắm giữ âm dương chi lực Dương Diệp mà nói. Là phi thường hữu dụng. Tỉ như làm cho hắn cùng với đế mãng chiến đấu. Quả đấm của hắn là có thể cho đế mãng tạo thành nhất chân thật tổn thương. Chuẩn xác mà nói, mặc kệ hắn đối thủ phòng ngự mạnh bao nhiêu. Ở nơi này ngũ hành phá giáp quyền diện trước đều không hữu dụng, cái này ngũ hành phá giáp quyền. Đối với âm dương cảnh cường giả cũng là có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết là âm dương cảnh cường giả để cho ngươi gần người. Hơn nữa, sẽ đối âm dương cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Còn cần một điểm, đó chính là thi triển ngũ hành phá giáp quyền nhân nhục thân lực lượng nhất định muốn mạnh phi thường mới được. Ngũ hành phá giáp quyền uy lực, quyết định bởi với thi triển nhân nhục thân lực lượng. Đồng dạng, ngũ hành bất diệt thể có thể ngăn trở hay không âm dương cảnh cường giả âm dương chi lực. Cũng phải xem bản nhân nhục thân lực lượng, mà thôi Dương Diệp nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự. Nếu như hắn đem ngũ hành bất diệt thể còn có ngũ hành phá giáp quyền đều học được nói. Cái này ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể là có thể bù đắp hắn cùng với âm dương cảnh cường giả giữa chênh lệch cảnh giới. Cái kia lúc, dù cho không cần nắp quan tài, hắn cũng có thể cùng âm dương cảnh cường giả đối kháng. Thần giả hiện tại đã không phải là hắn thức ăn. Hắn hiện tại muốn suy nghĩ là sao giết chết âm dương cảnh cường giả. Có kiếm vực trợ giúp, còn có huyết nữ chỉ điểm. Dương Diệp tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Không đến 2 ngày, hắn chính là triệt để nắm giữ ngũ hành phá giáp quyền. Cái tốc độ này, không chỉ có làm cho Liên Bán Trang khiếp sợ không thôi. Tự liền cái kia huyết nữ đều có chút giật mình. Vì vậy, ở hai nữ trong mắt, Dương Diệp trở thành một cái quái vật. Phải biết, càng là cường đại huyền kỹ hoặc công pháp cái gì. Vậy tu luyện độ khó là càng cao. Giống như cái này ngũ hành phá giáp quyền. Thường nhân nói, chỉ ít cũng phải cả tháng mới có thể nắm giữ đi. Cái này Dương Diệp khen ngược. Hai thiên, ngày, liền nắm giữ. Điều này thật sự là có điểm đả kích người. Đang tu luyện tốt ngũ hành phá giáp quyền sau, Dương Diệp bắt đầu tìm Liên Bán Trang đối luyện. Hắn tự nhiên là sẽ không đi tìm huyết nữ. Tìm Liên Bán Trang, đó là tìm luyện, thế nhưng tìm huyết nữ, đó chính là hoa ngược. Giữa sân, Dương Diệp tay phải nắm chặt thành quyền. Tại hắn quyền lên, tán phát lấy như có như không lưu quang. Mà ở Dương Diệp đối diện, là Liên Bán Trang. Tuy là Dương Diệp chỉ là một gã bán thần, thế nhưng quen thuộc Dương Diệp nàng, cũng không có khinh thị hoặc sơ suất. Dương Diệp nhìn về phía Liên Bán Trang. Đạo. Đi thử một chút ta ngũ hành phá giáp quyền. Thanh âm rơi dưới. Hắn chân phải chợt đạp lên mặt đất. Cả người giống như một miếng đạn pháo bạo xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chính là đi tới Liên Bán Trang trước mặt. Sau đó hắn trực tiếp một quyền liền hướng về Liên Bán Trang đánh tới. Liên Bán Trang không có né tránh. Nàng ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền hướng về Dương Diệp nắm đấm nghênh đón. Quyền lên, tự nhiên ẩn chứa âm dương chi lực. Hai cái quả đấm vừa mới tiếp xúc, chính là chợt phân ra. Tiếp theo, hai người mỗi bên tự hướng sau liên tục chợt lui. Dương Diệp ở lui trăm trượng du chi lúc, ngừng lại, mà cái kia Liên Bán Trang thì lùi 70 trượng liền ngừng lại. Dương Diệp nhìn xem quả đấm của mình, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Tuy là hắn vừa rồi rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, Liên Bán Trang nhưng là âm dương cảnh cường giả a, hắn mới vừa rồi không có dùng ngoại vật. Chỉ bằng mượn quả đấm của mình liền chống đỡ một gã âm dương cảnh cường giả a, như ở thêm trên. Lên, nắp quan tài, hiện tại âm dương cảnh cường giả, hắn không sợ hãi chút nào. Đương nhiên, là bình thường âm dương cảnh cường giả. Cái này huyết nữ hiện tại cũng là âm dương cảnh. Thế nhưng, huyết nữ cùng liên bán trang thực lực, cái kia chênh lệch cũng không phải bình thường đại. Cái này lúc, liên bán trang đạo, ngươi môn này huyền kỹ thêm trên, lên, ngươi nhục thân, đã đủ để cùng âm dương chi lực đối kháng. Chúc mừng, sau này ngươi không cần ngoại vật, cũng có thể cùng âm dương cảnh cường giả chống lại. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói, cái này lúc, một bên xếp bằng ngồi dưới đất trên, lên, chữa trị thân thể huyết nữ đột nhiên mở mắt ra. Đạo, có thể nào nghĩ như vậy? Thực lực của hắn, quả thật có thể cùng âm dương cảnh cường giả đối kháng. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn có thể đủ đánh chết âm dương cảnh cường giả. Không nói người khác, ngươi cảm thấy hắn bây giờ có thể đánh chết ngươi sao? Liên bán trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Dương Diệp mặc dù bây giờ thực lực thay đổi rất mạnh, cũng có thể kháng trụ của nàng âm dương chi lực, nhưng nói chặn đánh giết nàng, hiển nhiên là khả năng không lớn. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp, đối mặt âm dương cảnh cường giả, phải tránh không thể phớt lờ. Bán trang nàng chỉ là thông thường âm dương cảnh cường giả. Như ngươi gặp phải cái loại nào đặc thù âm dương cảnh cường giả, tỉ như nắm giữ nào đó pháp tắc, hoặc nào đó cường đại ý cảnh âm dương cảnh cường giả, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cùng giữa bọn họ còn có chênh lệch không nhỏ. Dương Diệp gật đầu, đạo, ta minh bạch, ta sẽ không bành trướng. Huyết nữ khẽ gật đầu, vũ giả, phải tránh không thể bành trướng. Rất nhiều người, có vài phần thành tựu, cảm giác mình rất đáng gờm. Kỳ thực, có loại này ý tưởng người, hơn phân nửa là người yếu. Chân chính cường giả, biết thiên, ngày, lớn, biết trời cao, càng biết chính mình, chính là bởi vì như đây, bọn họ vĩnh viễn sẽ không mình bành trướng. Người thiên phú có, tâm tính cũng có, thế nhưng tâm tính, có thể thay đổi, có người cải biến sau, thay đổi càng ngày càng mạnh. Thế nhưng có người, thì là càng ngày càng yếu. Cho nên, cần thường xuyên tỉnh lại tự thân. Vấn tâm, nói xong, nàng xem hướng liên bán trang. Người cũng phải, liên bán trang vội vã gật đầu. Thụ giáo, Dương Diệp cũng là gật đầu. Đa tạ chỉ điểm, như huyết nữ nói, người này quả thực dễ dàng bành trướng. Mà một khi bành trướng, sẽ mù quáng, phân không rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Như vậy là phi thường đáng sợ. Huyết nữ khẽ gật đầu. Sau đó hai mắt đóng lại. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu tu luyện ngũ hành bất diệt thể. Cùng ngũ hành phá giáp quyền giống nhau. Ngũ hành bất diệt thể cần cũng là ngũ hành chi lực. Lợi dụng ngũ hành chi lực tăng cường bản thân. Mạnh mẽ hóa chính mình nhục thân. Hiện tại Dương Diệp đã là bất tử bất diệt kỳ nhục thân. Đang tu luyện cái này ngũ hành bất diệt thể, hắn nhục thân nhất định có thể cao hơn một tầng. Ngũ hành bất diệt thể đối với nhục thân cũng có hạn chế. Bất quá, lấy hắn nhục thân, hoàn toàn không thành vấn đề. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, 7 ngày trong, Dương Diệp mỗi thiên, ngày, ngoại trừ cho huyết nữ cung cấp hồng mông tử khí bên ngoài, chính là tu luyện ngũ hành bất diệt thể cùng ngũ hành phá giáp quyền. Còn có luân hồi một kiếm, tuy là cái này ngũ hành phá giáp quyền cùng luân hồi một kiếm hắn đã tu luyện thành công. Nhưng là vẫn cần chăm chỉ luyện tập, cũng quả thực như đây. Mỗi một lần nữa luyện tập ngũ hành phá giáp quyền cùng luân hồi một kiếm lúc, hắn đều sẽ có cảm ngộ mới. Cứ như vậy, đảo mắt lại qua hai thiên. Ngày, giữa sân, huyết nữ xếp bằng ngồi dưới đất, ở nàng thân lên. Không thì tán phát như có như không huyết quang. Dương Diệp biết, đây là huyết nữ nhanh không đè ép được cảnh giới của mình. Nếu như là bình thường, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Có thể nước chảy thành sông, trực tiếp liền trở thành luân hồi cảnh. Dù sao nàng đã từng chính là luân hồi cảnh. Hiện tại chưa tính là đột phá, mà là khôi phục. Thế nhưng, khôi phục lại luân hồi cảnh, cần phải có một quá trình. Mà quá trình này, chính là nàng thời điểm nguy hiểm nhất. Chính ngọ, huyết nữ đột nhiên mở mắt ra. Đạo, bọn hắn tới, cách chương.